Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức giận, cô không cần sợ hãi, được không? Ôn Tiểu Lam nghe Ao Thờ gọi tên cô gái kia, ánh mắt không khỏi trợn to hơn một chút. Lam, lại thêm một Lam nữa, như vậy hướng thành Lam. Lúc này cô thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều rối như một mớ bòng bong. Cô nghĩ đó là hướng thành Lam, kết quả lại không phải. Như vậy cô ta là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ao Thờ? Bọn họ nói cô là đồ sởm. Nhưng nếu kẻ đang đứng bên cạnh kia được gọi là Lam, như vậy thì cũng chỉ là một thứ đồ sợm khác mà thôi. Fred, đuổi cô ta về Anh Quốc ngay đi. Ngay từ đầu Ôn Tiểu Lam với anh cũng chỉ là một quân cờ. Bây giờ quân cờ đó vô dụng, anh cũng nên vứt bỏ. Ảo Thở, em không muốn trở về, cô gái kia không phải là... Nói tới đây nửa câu sau của cô thật không có cách nào phát ra tiếp. Nếu bây giờ cô nói liệu bọn họ có tin không? Mà nếu tin liệu bọn họ sẽ đối xử với cô như thế nào? Ngay tại lúc quả đang xa sự có nên nói ra hay không, Fred đã đi tới kéo cô rời đi, sau đó lạnh lùng nhét vào trong xe như một thứ hàng phế thải. Cô chồng người ra phía sau, không hăng trợn mắt về nơi Arthur đang đứng. Có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực, bị đưa đi khỏi mảnh đất mình vẫn luôn muốn sủng bỏ. Dễ dàng chiếm được lại dễ dàng mất đi. Cô hận, cô hận, cô thật sự rất hận. Cô nắm chặt bàn tay, muốn dùng đau đớn để ghi tạc sự dị nhục này vào trong cốt tủy. Cô là thế thân, cô là đồ sởm, cô trong lòng anh chẳng đáng một xu. Nhưng là cô gái hiện tại, tên là Lam kia thì tính sao? Cười lạnh một tiếng, ảo thường hoài vị. Anh liền thật sự nhận tâm đến vậy ư? Là anh đến trêu chọc tôi trước, nó lại đây lại muốn khinh bỉ, đá văng tôi đi. Không dễ dàng như vậy đâu. Ôn Tiểu Lam này không phải là thứ đồ giá rẻ để anh muốn lấy thì đấy, muốn vứt thì vứt. Tôi có suy nghĩ cũng có tôn nghiêm của riêng mình. Trên thế giới này, có một loại cảm tình tên là yêu, thì đương nhiên cũng có một loại cảm tình tên là hận. Không chiếm được vậy thì phá hủy, yêu không nổi như vậy liền hận đi. Cô ngửa đầu cười điên cuồng mà cười to một hồi lâu, không hiểu sao ánh mắt trở nên cay xè đậm lệ. Đúng vậy, cô khóc, khóc cho số phận bất hạnh lúc này càng trở nên đáng buồn của mình. Đám người vô tình kia nhất định là bọn họ đang cười to cho sự ngu xuẩn của cô đi. Đứng trên con đường vắng vẻ, gió mùa đông không ngừng quất vào thân thể cô lạnh buốt, nhưng là cô vẫn đang đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực. Tóc đen thỉnh thoảng phất qua đôi mắt phá lệ âm trầm. Trên thế giới này, không phải cô gái nào cũng là một con cừu trắng. Cô không phải cô gái nào cũng thiện lương nhân hậu. Nhìn về phía chiếc xe vừa rời đi, cô cong môi bật ra một tiếng cười lạnh lẽo. Ao Thở khép lại tư liệu về y nhược, quả nhiên là như vậy. Anh đứng đến, đi đến ngăn bảo mật, đưa tay định nhấn sang một dãy số. Cuối cùng lại thở dài rút về. Có lẽ anh sẽ không bao giờ cần bộ quần áo này nữa, hay để nó vĩnh viễn được đặt ở nơi này đi. Y Nhược, em họ của Tô Chiết Thác, con gái duy nhất của tổng tài tập đoàn Y Thị, vừa mới du học trở về. Lý lịch của cô rất đơn giản, vừa xem liền hiểu ngay. Thành tích vượt bậc, xung nhan hơn người, tất cả đều có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng là một cô gái hoàn mỹ như vậy, không hiểu sao lại từ bi nhặt về một nam nhân vất vưởng trên đường. Hơn nữa chiến lược của nam nhân này còn khiến cho người ta phải lắc đầu ngán ngẩm. Tất nhiên, cha và anh họ của cô phản đối kịch liệt, bọn họ dùng thế lực chèn ép cô, bắt cô phải bỏ nam nhân kia. Nhưng cô sống chết không chịu, vì anh cô chấp nhận sống một cuộc sống vất vả bần hàn, làm đủ mọi công việc nặng nhọc để kiếm tiền sinh hoạt. Không ngờ đâu có một ngày anh biến mất không trở lại, khiến cô đau khổ mãi không thôi. Mà mọi tư liệu về anh đã bị anh họ của cô tìm cách xóa sạch, không muốn để ai biết em gái mình từng qua lại với một nam nhân thấp kém như vậy. Thì ra là thế, Ao Thở phức tạp nhìn lại hai mắt. Thì ra định ý của anh dành cho Tô Chiết Thác chính là vì nguyên nhân này. Trách không được ngày đó nhìn thấy anh, bộ dáng của hắn ta lại sửng sốt như vậy, rõ ràng là có tật giật mình. Bọn họ đều muốn ngăn cản cô và anh gặp mặt, nhưng thật không ngờ phải không? Cuối cùng anh vẫn tìm được cô, mà lúc này đây anh quyết định sẽ không buông tay lần nữa. Cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra, anh không quay đầu lại cũng có thể biết được đó là ai. Cái môi đạm đạm cong lên một ý cười sạch sẽ. Lam, Ao Thở than nhẹ một tiếng, xoay người đem cô vào trong lòng mà Y Nhược chính là ngẩng đầu nhìn anh. Làm sao anh biết đó là em? Cô hơi chung môi lên làm đúng, khiến anh có chút buồn cười, vươn tay véo nhẹ má cô. Yên lặng nhắm hai mắt lại, anh đem cảm giác lên đầu cô, đột nhiên cảm thấy có chút khó khăn. Lam, em cao lên phải không? Ao Thở vô ý thức nói sai những lời này, cũng là làm cho hai người cùng sửng sốt một chút. Ánh mắt Y Nhược rất nhanh nổi lên một làn hơi nước. Cô lấy tay giận dỗi đánh vào ngực anh, trong giọng nói tràn ngập lên án. Thành tệ nhất, đã quên sạch sẽ mọi chuyện về em rồi, một chút trí nhớ cũng không có. Từ trước tới nay em vẫn luôn là thế này, biết không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là anh không đúng, Lam, đừng khóc. Ao Thở vội vàng dỗi cô, bỗng nhiên cảm thấy chân tay luống cuống vô cùng. Tuy rằng vẫn chưa hề nhớ ra được mọi chuyện, nhưng là anh biết mình đã yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net